Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, Đào Nương cố sự. Liên quan tới Đào Nương cố sự, hết thảy đều phát sinh ở cái này trong đại viện, trải qua nó sau khi đồng ý, Đường Mục Bắc bắt đầu điều dụng cửa hàng pháp tắc năng lượng làm máy truyền tin. Một người một quỷ lơ lửng ở giữa không trung. Lấy thượng đế thị giác nhìn từ từ mở ra vải vẽ tranh sơn dầu. Trước mắt vắng lặng tối tăm hết thảy bị mới tinh màu sắc che phủ. Giống như là ở cũ nát trên vùng đất bầy tân địa thảm. Con đường kia dần dần trở nên rộng rãi bằng phẳng. Hai bên lấy thật nhanh tốc độ dài ra rậm rạp cây cối. Rút ra chi nảy mầm nở hoa. Béo mập hoa đào nụ hoa muốn nở. Đem xa xa khí phái trương ra đại viện sấn ở hoàn toàn mông lung màu hồng chung. Đỏ thẫm đèn lồng theo gió lay động. Trong sân người đến người đi. Một mảnh sung sướng vui mừng cảnh tượng. Một cái phấn điêu ngọc trác nữ hoa hoa bị bà Mai ôm vào trong ngực. Vào cửa vui sướng hớn hở la ầm lên. Tiểu tức phụ nhi tới rồi. Có nha đầu cùng bà tử chạy đến nhìn náo nhiệt. Trương gia lão gia cùng phu nhân cười híp mắt ở trong đại sảnh chờ. Một bên trên bàn nhỏ 5 tuổi Trương Văn Thạch đang dùng bút lông sao chép nhất thiên chữ to. Hắn tia hào không quan tâm bên ngoài náo nhiệt. Càng không biết bị mọi người nghị luận nữ Hoa Hoa là người nào. Hoa Hoa trong nhà nghèo. Từ nhỏ bị cha mẹ bán cho tên lường gạt. Nuôi 3 năm nhìn bì tương không tệ suy nghĩ lớn hơn nữa điểm mang tới trong thành bán kỹ viện bên. Trong đi, cho nên quy củ dạy không ít, cũng nhu thuận, đây không phải là với thiếu gia bát tự hợp mà. Cho nên cho người kia con buôn vài đồng tiền đuổi, sau này vào cửa, khẳng định đai mang phúc. Bà Mai vui vẻ ra mặt, trêu chọc trong ngực nữ Hoa Hoa, cứ việc mới 3 tuổi. Nàng lại ra thịt trắng noãn mặt mày thanh tú là một mỹ nhân bại hoại. Trương phu nhân nhìn cũng cực hài lòng. Hồi trước có coi quẻ tiên sinh nói chính mình nhi tử trúng mục tiêu có một đại kiếp. Nhất định phải mua một không biết cha mẹ bát tự hợp đồng dưỡng tức tới trùng trùng. Hướng được rồi, nhi tử chẳng những có thể tránh một kiếp càng có thể sống lâu trăm tuổi con cháu đầy đàn. Cho nên Trương lão gia mới đến nơi nhìn nhau bát tự thích hợp nữ Hoa Hoa. Cuối cùng chọn chúng cái này so với nhi tử gần 2 tuổi mua về. Đường Mục Bắc nhìn Trương gia trong đại viện răng đèn kết hoa ăn mừng. Nhìn trộm nhìn một chút Đào Nương. Nguyên lai nó khi còn sống là một đồng dưỡng tức. Chắc hẳn chịu không ít khổ. Nhưng mà sự thật không hề giống hắn suy nghĩ như vậy. Từ trên xuống dưới nhà họ Trương đều rất tốt. Đối đãi tiểu Đào Nương giống như thân khuê nữ. Tiểu thiếu gia Trương Văn Thạch càng là thích cái này thông minh lanh lợi tiểu khả nhân. Còn nghĩ tên lường gạt cho nàng lấy tục khí tên đổi thành rồi Trương Tiểu Đào. 3 tuổi đến 18 tuổi. Trương Văn Thạch cùng tiểu Đào Thanh Mai Trúc Mã hai nhỏ vô tư. Đó là Đào Nương tốt đẹp nhất trí nhớ. Tràn đầy ái tình sinh mệnh lực, 20 tuổi Trương Văn Thạch anh tuấn cao lớn ôn văn nho nhã, 18 tuổi tiểu Đào ôn uyển động lòng người, trai tài gái sắc trời sinh một đôi, bọn họ cùng nhau đi học viết chữ, du sơn ngắm hoa, mặc dù bên ngoài thế đạo rất loạn lại chật vật, nhưng trong núi lớn giàu có nhà, cho bọn hắn tốt vô cùng càng tránh gió vịnh. Cuối cùng đã tới nên động phòng tuổi tác, Trương lão gia với phu nhân thương lượng cho con trai độc nhất làm chàng náo nhiệt vui mừng hôn lễ. Mời các hương thân cũng vui vẻ a vui a. Vì vậy thời gian quyết định, tiểu Đào bắt đầu không bước chân ra khỏi nhà chuẩn bị áo cưới. Tới gần ngày cưới, tiểu Đào cảm thấy hộ viện Trương đại ca luôn là chân mày không triền. Thỉnh thoảng cũng nghe đến nói bóng nói gió nói phụ cận đỉnh núi thổ phỉ huyên náo lợi hại. Trương Văn Thạch an ủi nàng không có việc gì. Trong nhà nhiều như vậy hộ viện, súng kíp đạn dược đầy đủ. Không ai dám đối với Trương gia đại viện động thủ. Lời tuy như thế, có thể Tiểu Đào phát hiện mọi người tựa hồ cũng run sợ trong lòng đứng lên. Ban đầu chuẩn bị thịnh đại hôn lễ, cũng lặng lẽ giảm bớt thu mua. Nàng có loại dự cảm không tốt, ngày cưới chọn là mùng 8 tháng riêng, nhưng mà cái này năm mới quá cũng không tốt. Đầu tiên là năm trước 40 dặm ra ngoài Đông Sơn thung lũng gặp thổ phỉ. Sau đó nghe nói đầu năm mùng 1 trong thành Triệu Thân Hào nông thôn một nhà bị cướp. Hoa đào trại nhất thời lòng người bàng hoàng. Đại niên mùng 2 buổi chiều, trưởng thôn triệu tập người cả thôn mở ra một động viên đại hội. Mọi người tỏ thái độ chỉ cần có thổ phỉ dám bước vào hoa đào trại một bước, người cả thôn cũng liều mạng với bọn hắn. Tiểu Đào nắm thật chặt vị hôn phu thủ, trái tim nhảy lợi hại. Từ tiểu sủng ái bảo vệ nàng nam nhân, đem Tiểu Đào ôm vào rộng rãi ấm áp trong lồng ngực. Nói cho nàng biết chính là cái chết, bọn họ cũng phải chết cùng một chỗ. Thạch Đầu Ca, ngươi nói chúng ta tử cũng sẽ ở đồng thời, nhưng ta chết, ngươi thì sao? Đào Nương nhìn ôm nhau chung một chỗ hai cái người tuổi trẻ, nước mắt liên liên. Đường Mục Bắc, lúc mấu chốt này nam nhân sẽ không ném xuống Đào Nương tự chạy đi, cho nên hắn mới oán niệm cực sâu. Hóa thành ác quỷ hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Xảy ra chuyện thời điểm là đại niên mùng 4. Buổi tối đã qua canh 3. Giữa sườn núi thôn trang nhỏ bị một đám thổ phỉ bao vây. Gõ chậu bôn tẩu cảnh cáo. Hai tử tiếng khóc, ánh lửa cùng thổ phỉ tiếng la giết hỗn thành một mảnh. Đao lên đao lạc thì có thôn dân ngã xuống. Huyết quang tung tóe. Các thôn dân nắm nông cụ kịch liệt phản kháng. Trương gia đại viện hộ viện cũng chia điều tra một nhóm đeo súng hiệp trợ gõ thổ phỉ. Nhưng mà đây chỉ là điệu hổ ly sơn. Càng nhiều thổ phỉ từ phía sau đánh bọc trương gia đại viện. Có một bộ phận đi trước trong thôn tiếp viện. Đại viện nhân thủ liền xa xa chưa đủ. Bọn họ chỉ có thể mượn tường cao cố thủ. Súng đạn bị nhanh chóng tiêu hao. Không ngừng có người viên bị thương tử vong. Tiểu Đào bị dọa sợ đến cùng nha đầu núp ở trong tủ treo quần áo không dám lên tiếng. Cửa ngầm hỏa lực yếu nhất. Chúng ta phải mau trốn. Cửa phòng bị cưỡng ép đụng ra. Trương Văn Thạch đem hai người bọn họ từ tủ quần áo bên trong lôi ra ngoài hướng hậu viện mò đi. Tiểu Đào hù dọa giọng nói của được phát run thấp giọng hỏi. Lão gia cùng phu nhân đâu? Bọn họ từ bên trái viện đi, ta tới tìm ngươi từ phía bên phải viện đi qua. Đại Dũng Ca bảo hộ bọn họ đây. Trương Văn Thạch tận lực đè thấp thân thể, lôi kéo hai cái cô nương thuận lợi cùng hộ viện Trương Đại Ca hội họp. Trương Đại Ca là một nhân cao mã đại mặt đầy hung dữ đầu trọc. Lúc này bị lửa cháy hôi đầu thổ kiểm chật vật không chịu nổi. Nắm cây thương thay bọn họ che chở. Đi ra ngoài lấy hậu ký ở tách ra chạy trốn. Dùng sức hướng rừng già bên trong chui. Đi càng xa càng an toàn. Trương Đại Ca lau đem mặt thượng mồ hôi. Mang theo ba người bọn họ rút lui. Đến gần hậu viện thời điểm, nhà đầu bị một viên đạn bắn trúng tại chỗ chết thảm. Tiểu Đào không có thời gian khóc. Chịu đựng lệ ẩn ẩn nấp nấp ở hai cái nam nhân dưới sự bảo vệ sờ tới cửa ngầm. Một đường không có thấy Trương lão gia cùng phu nhân, cũng không biết bọn họ có phải thoát hiểm. Chúng ta tới chậm, đám kia đồ chó đem cửa ngầm bao vây. Đi trước dò đường, Trương Đại Ca thở hổn hển lặng lẽ trở lại. Nhìn một chút trên người còn sót lại mấy phát đạn thở dài nói. Ta khẳng định không sống được, chị dâu ngươi với cậu Oa Nhi còn ngủ liền bị đám kia vương. Bát, cao, tử cho. Bọn họ đạn trước nhất bắn càn quét buồng tây, vợ ta hài tử cũng bị mất, cũng không dự định chính mình còn sống, có thể giết bọn hắn cẩu, nhặt một cái tính một cái, nhưng là thiếu gia ngươi không giống nhau a, coi bói nói ngươi tránh thoát một kiếp có thể sống lâu trăm tuổi đấy. Ngươi được còn sống, sau này làm tốt chúng ta trả thù tuyết hận. Trương Văn Thạch cảm giác cái này giết đỏ mắt hán tử phải làm gì. Còn chưa kịp ngăn cản, liền nghe hắn một tiếng gào thét. nhớ cho chúng ta báo thù, giết chết đám này đồ chó vương. Bát, độc, tử, Trương đại ca một người một cây thương, cưỡng ép xông ra ngoài, gắng gượng giết ra tới một con đường máu. Cuối cùng toàn thân tràn đầy dấu đạn, cả người máu tươi rót ở cửa ngầm ngoài. Vì bọn họ tranh thủ chạy trốn thời gian, nước sơn hắc sơn trong rừng thất thiểu chạy rất lâu. Cuối cùng đem trùng thiên ánh lửa cùng tiếng la giết để qua sau lưng. Tiểu đào giúp thân thể núp ở cây khô trùm ri ai sắt phát run. Trương Văn Thạch phủ thêm cho nàng chính mình áo khoác an ủi. Đừng sợ, chúng ta đã trốn ra ngoài tạm thời an toàn. Bây giờ ngươi núp ở nơi này đừng động. Chờ ta đi thăm dò đường một chút. Chúng ta phải tiếp tục chạy. Hơn nữa phải tận lực tìm tới cha mẹ ta theo chân bọn họ hội họp. Đừng lo lắng, rất nhanh thì ta trở lại. Chúng ta nói tốt, tử cũng phải chết ở đồng thời. Cho nên ta nhất định sẽ trở lại tìm ngươi. Trương Văn Thạch bóng lưng cao lớn biến mất ở trong đêm. Tối, đi lần này, lại cũng không trở lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.